Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2473, chương 2451 Thanh Phong Minh Nguyệt 1. La Công Viễn, cũng là đại đường quốc sư, là đường huyền tông chỗ ngồi khanh, đạo pháp thông thiên, quan tuyệt thiên hạ, chú, có quan hệ La Công Viễn, Diệp Pháp Thiện, Trương Quả. Kim Cương Tam Tạng bốn người đấu pháp cố sự, hứng thú có thể đi nhìn tùy đường anh hùng truyền cùng các loại cổ đại điển tịch. Phía sau hắn một người đệ tử đột nhiên mạo một câu. Kiếm là hảo kiếm, đáng tiếc dùng người thực lực. Bôi nhọ bảo kiếm, Ngô Gia Vĩ hơi đỏ mặt, sau đó trở nên lạnh, hướng đệ tử kia nhìn lại. Đệ tử kia mỉm cười, một bộ, ngươi nhìn cái gì? Biểu lộ, một người đệ tử khác, nhạt vừa cười vừa nói, sư đệ cái này liền là của ngươi không đúng, chúng ta bên trong dạy bảo, tuy nói là hữu giáo vô loại, nhưng tư chất ngu dốt người, không thể ngữ thật, nếu không tăng thêm kỳ phiền buồn bực, không thể làm cũng, lời nói này nói nửa chữ không rõ, Diệp Thiếu Dương lại là nghe hiểu, công khai là giáo huấn sư đệ. Không thể cùng tư chất ngu dốt người đem quá nhiều thuật pháp bên trên sự tình. Bởi vì người ta tư chất không tốt, giảng nhiều lắm, đơn giản là để người ta suy nghĩ nhiều. Đây cũng là Hoa Hạ cổ đại truyền thống một cái tư tưởng. Cùng phu tử, dân có thể dùng từ chi không thể làm cho mà biết, loại này ngu bê quan điểm cùng loại. Với lại, quan điểm là quan điểm. Lời này ngay trước mặt Ngô Gia Vĩ nói ra, liền có chút thương tự tôn, chỉ có thể nói cái kia đạo đồng là cố ý trào phúng. Ngô Gia Vĩ cũng không phải ngu bê, nghe lời này, lập tức liền muốn đứng lên, bị Diệp Thiếu Dương cùng Lâm Tam Sinh cùng một chỗ đè lại. Ở đây tất cả mọi người hướng bên này nhìn qua, những cái kia trước đó cùng Diệp Thiếu Dương đánh qua. Cũng đều lộ ra chờ lấy chế giễu biểu lộ, muốn xem bọn hắn làm sao bây giờ. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn cái kia hai cái đồng tử. Nói, nếu như ta không có đoán sai, hai người các ngươi, liền là Thanh Phong cùng Minh Nguyệt A. Thanh Phong Minh Nguyệt, trong truyền thuyết là Trấn Nguyên Tử hai đại đệ tử. Hai người này là Trấn Nguyên Tử từ một đám trong ngoại môn đệ tử chọn hai cái. Tư chất cực giai, mười mấy tuổi liền đắc đạo, nhưng là đối Trấn Nguyên Tử mười phần tôn sùng, một mực lấy đồng tử thân phận tứ phụng tả hữu. Trấn Nguyên Tử phi thăng vô cực thời điểm, cũng đem hai người bọn họ mang theo trên người. Hai cái đạo đồng nhướng mày nhìn xem Diệp Thiếu Dương, một bộ trên cao nhìn xuống tư thái. Trấn Nguyên Tử lúc đầu muốn quát lớn hai cái đạo đồng, bị Diệp Thiếu Dương đâm cái này một gậy, cũng nghiêng tai muốn nghe xem hắn sẽ nói ra cái gì đến. Diệp Thiếu Dương nhìn xem hai người, hít một hơi, phun ra ngoài, nói ra, nói như vậy các người cũng sống hơn ngàn năm, làm sao, ngay cả tiếng người cũng sẽ không nói. Lời vừa nói ra, ở đây lập tức lặng ngắt như tờ. Không ít người đều trừng to mắt nhìn xem Diệp Thiếu Dương. Không thể tin được hắn sẽ nói ra như thế mạo phạm lời nói. Thanh Phong Minh Nguyệt, mặc dù thân phận là đồng tử, nhưng cũng chỉ là Trấn Nguyên Đại Tiên đồng tử. Người khác cũng không dám bắt bọn hắn khi đồng tử đối đãi. Hai người này ở nhân gian thời điểm liền là tu đạo thiên tài. Sau khi phi thăng, lại đi theo Trấn Nguyên Tử bên người tu hành hơn 1.000 năm. Mặc dù Linh Đài Phương Thốn Sơn ở trên không giới thuộc về ẩn tu môn phái, không tham dự bất luận cái gì phân tranh, hai người này cũng không có cùng người đánh qua một trận. Nhưng là, hai người bọn họ thực lực, là không có người hoài nghi, nếu thật là phổ thông đạo môn đồng tử, cũng không có khả năng ngay trước sư phụ mặt lắm miệng dèm pha người khác, liền xem như Lê Sơn lão mẫu dạng này xiển xiển giáo kim tiên, cũng không có khả năng đi đắc tội hai người kia. Đương nhiên Thanh Phong Minh Nguyệt cũng không có khả năng ăn nhiều chết no đi chọc bọn hắn. Diệp Thiếu Dương nói thẳng bọn hắn không biết nói tiếng người. Loại này lời mắng người, đối đầu hai cái này tâm cao khí ngạo ra hỏa, sẽ sinh ra hậu quả gì? Đoàn người rửa mắt mà đợi, không có hạt dưa bia bàn nhỏ, những này không giới các đại lão, ôm lên trước mặt Lư Hương, từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, chờ lấy xem náo nhiệt. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt lập tức liền mộng, ở nhân gian cùng không giới lăn lộn nhiều năm như vậy, trên cơ bản còn không người dám như thế nói chuyện với bọn họ. Lăng lăng nhìn qua Diệp Thiếu Dương, nửa ngày mới xác định mình không có nghe lầm, biểu lộ lập tức từ kinh đổi giận. Năm lâu một chút Thanh Phong ngăn ở Minh Nguyệt trước người, không những không giận mà còn cười, nói ra, vị đạo hữu này, vừa mới chưa nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói, hai người các ngươi, biết nói tiếng người sao? Diệp Thiếu Dương giọng rất lớn, từng chữ phun ra. Thanh Phong khuôn mặt lập tức liền đen, lệ khí tại chỗ mi tâm ẩn hiện, quỷ kiểm ba ba làm chủ nhà, sợ bọn họ ở chỗ này náo, lên tiếng nói ra, Diệp Thiếu Dương, cái này Thanh Phong minh bạch hai vị tiên trưởng, đắc đạo nhiều năm, cũng coi là người tổ sư, người như vậy ngữ khí cùng bọn hắn nói chuyện, còn thể thống gì? Quỷ kiểm ba ba công khai là mắng Diệp Thiếu Dương, thực tế cũng là bảo vệ hắn, dù sao hắn không có khả năng đi mắng Thanh Phong Minh Nguyệt. Nàng mắng Diệp Thiếu Dương, nếu như Diệp Thiếu Dương là hiểu chuyện, thuận thế nhận cái sai loại hình, vấn đề này cũng liền đi qua. Thanh Phong Minh Nguyệt hai người này tính cách lại ngạo kiều, dù sao cũng là thượng cổ tông sư, cũng không có khả năng thật đối Diệp Thiếu Dương động thủ. Đáng tiếc, nàng một mảnh hảo tâm làm lòng lang dạ thú, nàng căn bản cũng không hiểu rõ Diệp Thiếu Dương. Câu này khuyên giải, ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu. Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, cái gì tổ sư, tục ngữ nói mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Ta cái này huynh đệ, thực lực là không bằng các ngươi, nhưng là các ngươi mở miệng cứ như vậy chào phúng người ta. Hắn làm sao chọc giận các ngươi, tại nhà ngươi trong nồi đi ị, các ngươi như thế không chào đón hắn, còn không biết xấu hổ nói tu hành hơn 1000 năm, liền tu hành thành dạng này, 3 tuổi tiểu hài hiểu đạo lý các ngươi cũng đều không hiểu. Lại nói, người ta mới bao nhiêu tuổi, cho hắn 1000 năm, ngươi nhìn hắn có thể hay không sâu đánh các ngươi. Những lời này nói ra, Trịch Địa Hiếu Thanh, sao nói năng có khí phách, có lý có cứ, cái này kỳ thật không phải Diệp Thiếu Dương phong cách, dưới tình huống bình thường bị người rất khinh bỉ, Diệp Thiếu Dương đều là lười nhác phản bác, bị đắc tội hung ác, trực tiếp dùng hành động đánh mặt, nhưng là cục diện dưới mắt không giống nhau, bị khi phụ chính là Ngô Gia Vĩ, hắn ngược lại là có thể trực tiếp động thủ. Nhưng hắn lo lắng hai cái này ngu bê miệt thị sẽ cho Ngô Gia Vĩ lưu lại khúc mắc, lúc này mới vượt xa bình thường phát huy nói như thế một đoạn lớn. Trọng điểm là một câu cuối cùng. Sau khi nói xong, Diệp Thiếu Dương không tiếp tục để ý cái kia bị kích thích đến trợn mắt hốc mồm Thanh Phong Minh Nguyệt hai người, quay đầu hướng về phía Ngô Gia Vĩ cười cười, nói, chớ cùng ngốc so chấp nhặt. Ngươi tu hành ngươi, không có quan hệ gì với người khác. Ngô Gia Vĩ 10 phần cảm kích nhìn hắn một cái. Trong lòng của hắn rõ ràng, mình không phải là đối thủ của Thanh Phong Minh Nguyệt. Coi như hắn không sợ chết, liều chết một trận chiến, vẫn không phải là đối thủ. Nhưng hắn là cái lòng tự trọng cực mạnh người. Trước mặt nhiều người như vậy, nhận loại này nhục nhã, hết lần này tới lần khác lại không có cách nào dùng thực lực đi phản kích. Nếu như không phải Diệp Thiếu Dương lần này có lý có cứ phản kích, đạo tâm của hắn chỉ sợ thật muốn chịu ảnh hưởng. Bất quá huynh đệ ở giữa, đã không còn gì để nói. Ngô Gia Vĩ ngay cả một câu tạ ơn cũng không nói. Bên cạnh, Lâm Tam Sinh ôm sát bờ vai của hắn, vỗ vỗ, phát huy không tệ a, chính ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thiếu Dương sờ lên cằm, Dương Dương đắc ý nhìn qua Lâm Tam Sinh, vẫn được, bất quá giảng đạo lý loại sự tình này càng thích hợp ta. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên vỗ vỗ trán, đúng đúng đúng, ngươi là thư sinh a, cái này ngươi so ta am hiểu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,